Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, trang 128. Đây là nhiều năm như vậy, Sở Đức lần đầu tiên có loại cảm giác này, hắn kỳ thật hiện tại trong lòng cũng thực biệt nữu. Hơn nữa, hắn còn không biết loại này biệt nữu cảm đến từ chính nào, là vừa rồi vô mặt cái kia ánh mắt. Đối, nhất định là bởi vì cái kia ánh mắt, bởi vì có như vậy trong nháy mắt, cái kia ánh mắt thật sự là rất giống Tô Vũ rét lạnh, Sở Đức nhớ tới Tô Vũ Hàn. Trong lòng lại hơi hơi động một chút, hắn quyết định hôm nay buổi tối ngồi xổm WC thời điểm. Cùng chính mình lão nguội phun tào, gần nhất chính mình mắt què. Cư nhiên có thể chưa từng mặt gương mặt kia thượng nhìn ra Tô Vũ Hàn bóng dáng tới, nhưng là thật sự nói lên, Sở Đức cũng coi như là giúp đỡ ký xuống này phân bán đứng hải cách đặc quốc hiệp ước người chi nhất, cho nên Sở Đức này sẽ có điều ấy nấy, đảo cũng là man bình thường sự. Ai, vô mặt gia hỏa này hiện tại cũng nên xem như bị chẳng hay biết gì đi. Sở Đức bất đắc dĩ thở dài, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới vô mặt vừa mới nổ súng thời điểm cái kia động tác, còn có cái kia ánh mắt, có lẽ chờ đến vô mặt về sau không có cơm ăn, ta có thể giúp một phen vội, ít nhất đừng làm cho hắn lưu lạc đến bán mình kia phó đồng ruộng. Sở Đức bị chính mình não động chọc cười, hắn lắc lắc đầu. Đi theo đám kia học giả rời đi cái này thật lớn xoắn ốc trạng nhà ở, mà bên kia, Trúc Huyền Nguyệt ở. Đám kia người ký kết hợp đồng sau, thật lâu đều không có rời đi, nàng vẫn luôn đang nhìn kia ký kết hợp đồng địa điểm, vừa mới. Ở hợp đồng rơi xuống cuối cùng một bút thời điểm, trầm mặc thật lâu Trúc Huyền Nguyệt, bỗng nhiên nhỏ giọng ở trong lòng nói một câu, xin lỗi. Ta không thành công, ngoặc kép, không có việc gì, một trận thật lâu trầm mặc về sau. Một cái hơi mang máy móc âm sô ta âm hưởng khởi, kỳ thật đảo cũng không ngoài ý muốn, ở ta đoán. Trước, sự tình vốn dĩ liền sẽ là loại kết quả này, Trúc Huyền Nguyệt thở dài, nàng kỳ thật đối với hải cách. Đặc cao tầng những người đó chết sống cũng chưa thượng quá tâm. Chi bằng nói có thể làm cho bọn họ ở Thánh Lợi Văn Thành quăng ngã cái té ngã. Trúc Huyền Nguyệt còn có thể có loại trả thù khoái cảm, nhưng là một ít đồ vật ngăn trở Trúc Huyền Nguyệt làm như vậy, bởi vì Thánh Lợi Văn Thành là nàng ca lưu lại cuối cùng đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ nghĩ hôm nay có thể ngăn cản liền tận lực ngăn cản một chút, nhưng là nàng trung quy cũng không phải nàng ca. Nàng từ đầu đến cuối đều tìm không thấy một cái ngăn cản hai bên ký kết hợp đồng cơ hội. Tính đi thôi, Trúc Huyền Nguyệt một bên thở dài một bên chuẩn bị xoay người liền đi. Này cũng đều là mệnh. Trúc Huyền Nguyệt vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Từ từ, Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi sửng sốt một chút. Vĩnh Hằng công ty, Vĩnh Hằng công ty, như thế nào bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như có chuyện gì đã quên. Nàng nguyên bản cho rằng tên này như vậy quen tai, là bởi vì chính mình ở tin tức thượng tổng nghe được duyên cớ, nhưng là hiện tại xem ra. Giống như không riêng gì như thế, Trúc Huyền Nguyệt ở nơi đó trầm tư suy nghĩ nửa ngày. Mọi người ở đây tất cả đều chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm. Nàng mới mạc danh. A, một nhỏ giọng, làm sao vậy? Ngài Di Sa lập tức quay đầu tới hỏi, những người khác đều không có nghe thấy. Nàng lại ở Trúc Huyền Nguyệt ra tiếng trong nháy mắt, liền lập tức có phản ứng, không có việc gì. Trúc Huyền Nguyệt vội vàng nói, nàng nhìn trước mắt cái. Này thật lớn xoắn ốc trạng nhà ở, rốt cuộc nghĩ tới chính mình vì cái gì cảm thấy quen mắt. Nhớ trước đây, Trúc Huyền Nguyệt ở cha tìm nàng ca tư liệu thời điểm, nàng cũng từng gặp qua cái này nhà ở hình ảnh, liền ở cái này xoắn ốc trạng đại trong phòng. hai cái Trúc Huyền Nguyệt đều rất quen thuộc người vai sát vai đứng. Trong đó một người là Khải Phong, một người khác là Iverson, nấy bức ảnh còn bị đăng ở tin tức thượng. Tiêu đề nội dung, đại khái là Vĩnh Hằng công ty cùng quân đội chặt chẽ hợp tác này một loại, mà cái này Vĩnh Hằng công ty chính là đã từng cấp Khải Phong tham tuyển cung cấp quá duy trì cái kia công ty a. Trúc Huyền Nguyệt Tâm nói chính mình cái óc heo, như thế nào đem này tra cấp đã quên. Chương 64 một quyển bút ký, Khải Phong biết chuyện này sao? Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở trở về có quỹ đoàn tàu thượng, cùng Tiểu Bạch giao lưu, hắn hẳn là không rõ ràng lắm. Tiểu Bạch nói, cũng đúng. Nếu hắn nếu là rõ ràng, hắn cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng ánh mắt phóng không nhìn phía. Trước hết thầy, kỳ thật ta biết Taka đã chết về sau. Bọn họ khả năng sẽ mua dây buộc mình, chẳng qua. Ta không nghĩ tới chỉnh sự kiện tiến triển nhanh như vậy, chung quanh những cái đó hải cách đặc. Quốc người còn cái gì cũng không biết. Bọn họ đều là hải cách đặc quốc người thường, rất nhiều người. Mặt đều phản xạ điện tử bình thượng quang, bọn họ phần lớn mặt vô biểu tình, cách đó không xa. Một cái kẻ lưu lạc bộ dáng người nằm ở trên ghế ngủ, bộ dáng của hắn thoạt nhìn thực dơ. Cho nên, hắn chung quanh cũng không một vòng, không có người đi tới gần hắn. Chính là đại gia trên mặt cũng không có gì ngoài ý muốn biểu tình. Giống như là tập mãi thành thói quen, toàn bộ đoàn tàu tuy rằng bị tễ tràn đầy, không khí lại mạc danh có điểm áp lực. Đỉnh đầu Bạch có chút chói mắt đèn sáng lên, trong xe duy nhất còn coi như ấm áp địa phương là một nhà ba người, hai cái đại nhân mang theo một cái tiểu hài tử ngồi ở trên ghế, cái kia tiểu hài tử đã dựa vào mụ mụ trong lòng ngực ngủ rồi, còn hàm chứa chính mình ngón tay. Thời buổi này ngồi loại này xe người đều coi như là người nghèo. Rốt cuộc, hiện tại kẻ có tiền sớm đều đã ngồi phi hành khí. Ai còn sẽ ngồi loại đồ vật này, loại này có quỹ đoàn tàu. Bởi vì thời gian dài không có giữ gìn, hơn nữa chậm rãi theo không kịp thời đại, cho nên từ thật lâu trước kia ngăn nắp lượng lệ bộ dáng biến thành hiện giờ lão thử vui sướng hoa, đủ loại kỳ ba sự kiện đều ở bên trong tần phát. Có chút kỳ ba sự còn thường xuyên thượng tin tức. Hết chương.